Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng các bạn đã trở lại với chuyện ngôn tình hay 102. Hôm nay Hòa Tuấn sẽ kể cho các bạn thính giả câu chuyện Vỡ Yêu Gạt Cưới của tác giả Minh Tinh. Các bạn nhớ bấm like hộ kênh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và bấm subscribe đăng ký để nhận chuyện mới nhất nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phương Nhược Tuyết trên danh nghĩa cô chủ quán cà phê Tựu Đắng Nhĩ Lai, động tác gọn gàng chăm sóc làm cho tách cà phê hương khí mê người từ nhân viên mới vừa làm vừa học đưa đến trong miệng khách nhân. Nhưng cô chính là giống như bề bộn nhiều việc, trên thực tế lỗ tai sớm dựng thẳng lên, một đôi mắt lại không tự chủ được liếc về phía bên phải trước mặt. Góc quán cà phê là một đôi nam nữ có vẻ thân mật nói chuyện với nhau, cảnh tượng này ở quán cà phê thật bình thường, nhưng một nam một nữ này chính là có vẻ không hài hòa. Bọn họ ăn mặc có chút sang trọng, thế này là nên đi khách sạn uống trà chiều chứ không phải ở quán cà phê nói chuyện phiếm. Nhưng thế này cũng chưa kỳ quái, kỳ quái là nam tử xem ra bất quá chắc hơn 20 tuổi, âu phục trắng phẳng phiu, diện mạo có thể so sánh cùng Minh Tinh trong bóp da của cô. Nữ tử xem ra là 30 mấy đi, cô đoán không ra, bởi vì người ta bảo dưỡng sắc đẹp rất kỹ, hơn nữa bề ngoài gợi cảm xinh đẹp, cho dù đã có tuổi vẫn như cũ động lòng người. Mà hình ảnh hai người cùng một chỗ chỉ làm cho Phương Nhược Tuyết không ngừng nghĩ đến ngày ngưu lang trung nữ cùng khách nhân trêu đùa. Lòng hiếu kỳ điều khiển, thân thể của cô không ngừng hướng lệch một bên quầy bar, muốn nghe rõ ràng hai người đang nói cái gì. Quan y thần dường như muốn lấy lòng nữ tử mà rót một ly trà mân côi. Sách nói hay tức giận xem mau ra, nào uống một ngụm trà áp áp cơn tức. Đối phương tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, một tay không khách khí cầm chén trà, mồm to uống một ngụm. Hình tượng động tác này thật không hợp, đại khái là vì thật sự nổi giận đi. Lâm Khinh Vi buông chén trà, dừng một hồi, ngữ khí không tốt mở miệng. Làm trò này để lấy lòng ư? Tôi vừa mới nói với anh có hay không nghe vào lỗ tai? Có, làm sao không dám nghe, dù sao... Hắn mỉm cười, thoạt nhìn vẫn là bộ dáng cả lơ phất phơ. Bà là nữ nhân tôi yêu nhất, chính là như vậy ánh mắt của tôi đều bị thu hút rồi, những nữ nhân khác không thể chui vào mắt của tôi, nói đến cái này còn phải trách bà. Nam tử thành công nói một phen làm cho Phương Nhược Tuyết đánh một cái lạnh run, vốn đang tưởng dựa sát vào để nghe rõ một chút, đáng tiếc tiếng chuông gió trước quán cà phê vang, cô đành phải quay đầu tiếp đón. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi có mấy... Thấy rõ người tới, cô phút chốc ngậm miệng. Trần Thiên Sơn, đồng học cùng lớp 3 năm trung học của cô, hẹn cô. Tốt nghiệp xong, hai người thủy chung bảo trì quan hệ lãnh đạm. Bất quá sau khi cha mẹ cô qua đời, hắn lại bắt đầu thường xuyên cùng cô tiếp xúc. Không phải hẹn cô đi công viên ngắm trăng để cho mũi ăn non nê, chính là hẹn cô xem phim, làm cho cô ở trên ghế diễn cảnh, cùng chu công chơi cờ. Hết lần này đến lần khác, cô tâm địa mềm mại, tổng cảm thấy dù sao cũng là đồng học, không nên trở mặt. Dù sao lúc đồng học liên lạc, cảm tình cũng không có gì lớn. Về phần em trai nói cái gì, trợ trụ vi ngược, không có chuyện sẽ không đến điện tam bảo. Cô một câu nghe cũng không hiểu. Bất quá chính là một cái đồng học trung học thôi, có thể làm cái quái gì. Hôm nay sáng sớm, hắn lại gọi điện thoại hẹn cô, vốn muốn đi một nơi không khí đặc biệt để dùng bữa, bị cô từ chối. Nếu cô đã mở quán cà phê, nước phù sa làm chi muốn rơi xuống ruộng ngoài. Cô nhưng là thật thông minh, con trai nếu nói cô ngốc, cô còn có bằng chứng phản bác. Phương Nhược Tuyết đôi mắt di động theo nam tử trẻ tuổi mặc tây trang vàng nhạt, thật không khách khí ngồi vào quầy bar, còn cố ý đùa giỡn gảy một chút nước. Chờ mình lâu chưa? Trầm Thiên Sơn ngữ khí không chỗ nào là không lộ ra vẻ tự phụ, ngồi vào chỗ của mình, còn thật tự động kêu phục vụ xin gọi cơm. Mình đi làm ở đây từ sáng sớm. Cô không có ý khinh khỉnh, bởi vì cô sẽ không nói châm chọc người khác, chính là sẽ không nói dối mà thôi. Cậu che giấu cũng không quan hệ, mình tới trễ 40 phút, cậu là thật nóng vội đi. Hắn cứ thế nói, còn tự tiện cho rằng nữ nhân trong điếm hiện tại đều đối hắn phóng điện, nên xem nhẹ tầm mắt các cô, kỳ thật là nhìn cái bàn đằng sau hắn. Nóng vội? Có sao? Cô nhìn thực vội sao? Nói thực ra, trước khi hắn đến, cô còn quên rằng hai người có hẹn. tốt lắm, cậu không cần dùng chiêu này hấp dẫn ánh mắt của mình. Hắn lộ ra vẻ tự cho là đúng, cô đã trúng chiêu bài quan trọng của hắn. Không bao lâu, phục vụ sinh lục tục đem mỹ vị điểm tâm nhất nhất bưng tới. Trầm Thiên Sơn tiêu sái gật đầu, cho đối phương một cái tươi cười khiêu gợi. Phục vụ sinh lễ phép gật đầu, vào phòng bếp lại nhịn không được, muốn đồng sự đưa cho một cái túi để nôn mửa. Thoáng chốc, Phương Nhược Tuyết trọng nghĩa khí thẳng tắp tăng lên, cô cảm thấy chính mình có phục vụ vì các phục vụ viên trong điểm nhà mình vừa đi làm vừa đi học mà cố gắng một phần tâm lực, làm cho bọn họ sớm giải thoát ngày nào. Dù sao không phải tất cả mọi người đều giống cô, thông minh, có thể ứng phó đồng học này, nói chuyện rất khó hiểu. À Thiên Sơn, cậu hôm nay tìm mình có việc sao? Trầm Thiên Sơn đắc ý cười. Đã nói cậu nóng vội còn không thừa nhận, thực không thẳng thắn. Hoàn toàn không chú ý tới hắn đang nói cái gì, Phương Nhược Tuyết tầm mắt bị miếng bít tết đang tiến miệng hắn hấp dẫn, một lát hồi không được hắn. Bít tết ở trong điểm, nhưng là cực phẩm đơn giá cao, theo như trước, hắn tuyệt đối sẽ không trả cô tiền, thật đau lòng. Xem chúng ta giao tình, mình sẽ không nói cho cậu mùi vị. Xem cô theo dõi hắn lâu như vậy, hắn nắm trả đứa ngốc đối diện này là đáp ứng yêu cầu hắn. Cậu có biết, tốt nghiệp trung học, ba mình liền cả ngày thúc giục đi tìm việc. Đối với nhân tài như mình, thế nào thích hợp làm nhân viên, nghe người ta sai bảo đi. Gần đây mình có một cái bưng vốn hữu thực, bàn chuyện làm ăn, muốn tìm mình hợp tác, mình chỉ cần góp tiền là tốt rồi. Trung vốn một công ty, làm lão bản thực không tồi à. Phương Nhược Tuyết không yên lòng, âm thầm hi hu. Ôi bít tết mối tiêu của cô đi hơn phân nửa, còn lại là tàn dư. Lão bản đương nhiên rất tốt, nhưng là trước mắt trong tay mình không có nhiều tài chính như vậy. Nhược Tuyết, chưa bỏ ba mẹ mình, cậu là nữ nhân bên ngoài mình thân cận nhất trên thế giới, cho nên việc này cậu nhất định giúp mình đi. Cuối cùng hắn lại học nam nhân vật chính trong phim, đem thân mình đến gần cô một chút. Phương Nhược Tuyết hoàn toàn không cảm kích, lui từng bước ra sau, khó hiểu ngương đầu. Mình có thể giúp đỡ cậu cái gì sao? Đương nhiên có thể, mình nhớ rõ ba mẹ cậu qua đời, không phải để lại không ít di sản cho cậu sao? Vẻ mặt của hắn rốt cuộc che giấu không được tham lam. Thêm lãi suất có hơn 1.000 vạn đi. Cô không hề cảnh giác, vén áo cho người xem lưng. Nghe vậy, Trầm Thiên Sơn ánh mắt sáng lên. Này, không phải đúng rồi, nếu cậu đem toàn bộ tiền cho mình mượn, mình nghĩ sẽ rất nhanh thành công. Vậy cậu khả năng muốn chậm một chút thành công? Không quan hệ, em trai của mình nói, nếu có chí nhất định thành, cậu cố lên đi. Hắn sắc mặt thay đổi. Cái gì? Cậu quý thứ gì? Hơn 1.000 vạn kia, mình quyên góp cho cô nhi viện. Ngữ khí của cô bình thản như tìm được 10 đồng tiền mua bánh vậy. Cái gì? Cậu nói cậu đem một số tiền lớn như vậy đi quyên góp cho... Giống đến đây, ba chữ cô nhi viện này, Trầm Thiên Sơn đã không nói tiếp được. Hắn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt cô. Phương Nhược Tuyết, cậu đem tiền quyên góp sao không thương với mình? Thương lượng với cậu? Vì sao muốn thương lượng với cậu? Cô buồn bực nâng mi, hơn nữa như thế nào lại từ Nhược Tuyết biến thành Phương Nhược Tuyết? Cô quả nhiên vẫn là rất khó hiểu Trầm Thiên Sơn. Làm ơn, bởi vì mình muốn mở công ty, số tiền kia cậu hẳn là giao cho mình mới đúng. Hắn nhịn xuống tức giận, dùng sức siết chặt nắm tay, mới có biện pháp tiếp tục đem lời nói cho hết. Như vậy cậu hiện tại trong tay còn có bao nhiêu tiền? Cái này mình xem một chút. Cô thực còn thật sự mở ra cái tủ gỗ ở dưới quầy bar, run ra bóp ra từ trong bao, thực không cảnh giác đếm tiền. Em trai của mình xuất ngoại, lấy 8.000 tiền sinh hoạt phí, còn thừa 6.000, hơn nữa mình đang có 500, tổng cộng có 6.500. Khoản giữ lại của cậu đâu? Cậu có để trong ngân hàng không? Có à, ngân hàng mình có tiền, còn giống như không ít nha. Thực tế con số cô cũng không rõ ràng, em trai nói mềm mại hơn, nhưng không quá trọng yếu, cho nên cô cũng đã quên. Vừa nghe cô ngân hàng còn có không ít tiền, Trầm Thiên Sơn lại nhẫn nại, lại đem ngữ khí trở về mềm mại. Vậy cậu đem toàn bộ cho mình mượn, mình sớm ngày thành công, cậu cũng được hưởng. Kỳ quái, hắn thành công quan hệ gì tới cô? Mình là rất muốn giúp cậu, nhưng tài khoản của mình, con dấu, sổ ghi chép, toàn bộ bị em trai thu đi rồi, bằng không chờ nó trở về, cậu tìm nó là được. Cậu... Buồn một hơi, Trầm Thiên Sơn thiếu chút nữa đem chính mình nghẹn chết. Không được, hắn không thể chửi mắng, nữ nhân này còn lợi dụng được. Cậu đã không lấy được tiền, vậy đem quán cà phê này cầm ngân hàng vay tiền, cậu không phải nói cậu là điếm trưởng sao? Rốt cuộc, hắn không có tiền thì liên quan gì tới cô? Cô thật sự rất muốn hỏi ra miệng, nhưng hắn một bộ núi lửa muốn bùng nổ, hai cô không thể không đem nghi vấn nuốt lại trong bụng. Nhân cũng như trước, ngoan ngoãn trả lời hắn, có vẻ sẽ không gặp họa. Mình là điếm trưởng, nhưng không phải lão bản nha. Trên thực tế chủ quán cà phê là em trai của mình. Núi lửa quả nhiên bạo phát, Trầm Thiên Sơn nhịn không được gầm lên. Phương Nhược Tuyết, cô rốt cuộc có nghĩ là giúp tôi không? Tôi là bạn trai cô nha. Tôi cảnh cáo cô nếu không giúp tôi lấy tiền mở công ty, tôi sẽ chia tay với đồ nữ nhân ngốc là cô đấy. Chia tay? Cô trên đầu lại toát ra vài cái dấu chấm hỏi lớn. Cô ép tới lông mi túc nhanh, không thể lý giải nổi, bọn họ khi nào thì kết giao qua. Cho rằng phương pháp này hiệu quả, cô bị dọa, Trầm Thiên Sơn thô bạo đem tiền mặt trong tay cô cướp đi, còn không khách khí quẳng một câu nói. Tuy rằng 6.500 thật là ít trầm trọng, nhưng ta coi như ngươi vãn hồi một chút tâm ý của ta. Ta lòng dạ tốt lắm, cho ngươi kỳ hạn một tuần, cho ngươi gom đủ tiền đưa ta. Liền 100.000 đi, không cần nhiều lắm. Gom đủ? Đúng vậy, tôi là bố thí, cô mới cho cô cơ hội, cô nên nắm thật chắc, bằng không... Hắn đứng lên, tức giận chỉ vào cái trán của cô. Bằng không, tôi sẽ không cần một người phụ nữ như cô. Nữ nhân không diện mạo, không dáng người, không hài hước lại còn ngu ngốc. Chúng ta từ nay về sau, ân đoạn nghĩa tuyệt. Một hơi nói xong, hắn tự cho là tiêu sái xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng hắn rời đi, Quan Hy Thần nhịn không được, nhướng mày anh Tuấn. Trên đời này, như thế nào lại còn có nam nhân không biết xấu hổ như vậy? Trọng điểm là còn có nữ nhân ngốc như cô ta muốn phối hợp cùng. Bởi vì bàn bọn họ canh quầy bar rất gần, từ lúc nữ nhân ngốc lớn lên tiếng chia tay, hai người dương cao giọng âm đối thoại, liền một chữ không sót truyền đến tiến lỗ tai hắn. Dùng ngón chân cũng biết là một nam nhân muốn gạt tiền, hơn nữa còn có nữ nhân muốn vì yêu mà hy sinh ngốc nghếch. Nhất là nữ nhân ngốc kia còn không thì thào tự nói cái gì ân đoạn nghĩa tuyệt, chia tay, chờ một chút. Hắn càng có thể khẳng định ngu ngốc này tuyệt đối sẽ đi kiếm tiền cho tên kia. Nhìn mặt của cô, hắn nhưng lại không hiểu sao cảm thấy tức giận. Người nhà của cô như thế nào có thể để cô ngu ngốc như vậy? Cùng một cái nam nhân nhìn mặt là có thể phán đoán là một tên thối nam nhân kết giao. Quan Hy Thần cũng không biết chính mình tức cái gì, nhưng hắn chính là khó chịu tới cực điểm. Đại khái, hắn là người phe chính nghĩa, muốn tìm được thời cơ thể hiện đi. Ân đoạn nghĩa tuyệt, chia tay, chờ một chút. Phương Nhược Tuyết xác thực còn tại toái tài niệm, cũng thật là muốn gọi Trầm Thiên Sơn chờ một chút, bởi vì cô một câu cũng nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Huống hồ nếu bọn họ thật sự ân đoạn nghĩa tuyệt, cái kia có thể hay không thỉnh hắn trả tiền bít tết muối tiêu. Đúng rồi, hắn vừa mới lấy của cô 6.500 khối, cô muốn hay không bà Huy? Điếm trưởng, em lúc này Mimi vừa làm vừa học tại quán cà phê, vỗ nhẹ bả vai của cô. Phương Nhược Tuyết quay đầu, biểu tình xem ra thật sự thực khổ sở. Cô chết chắc rồi, để cho em trai biết cô bị người khác cướp, chắc không quan trọng. Nếu như bị hắn biết phạm nhân là Trầm Thiên Sơn, cô sẽ cõng trên lưng cái danh anh hùng ngu ngốc cả đời. Không, không có việc gì. Mimi ôm bụng, mày rối rắm, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn là đem lời nuốt trở lại đi. Điếm trưởng xem ra chính là bị bạn trai đá, tuy rằng người bình thường tốt lắm, nhưng cô thật sự rất sợ bão sẽ quét đến. Bộ dáng em không giống như không có gì nha. Mimi, em làm sao vậy? Bụng em không thoải mái, muốn xin nghỉ nửa ngày được không? Phương Nhược Tuyết vội vàng quay đầu. Đương nhiên có thể, việc nhỏ việc nhỏ, em về nhà nghỉ ngơi đi, chị sẽ trông quán. Cảm ơn, ô điếm trưởng, chị tốt quá. Bị bạn trai quăng còn có thể chấn định như vậy, nói muốn giúp cô thật sự là quá tốt. Em đây đi trước nha. Nhìn bóng dáng của cô, Phương Nhược Tuyết cảm động không thôi. Cũng chỉ có vậy mà cô thực đáng yêu, nói chính mình là tốt nhất. Bình thường em trai đều nói cô ngu ngốc nhất. Đi vào phòng nghỉ, cô thay đồng phục phụ sinh, trong khi mang cơm lên, trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Kỳ quái, bàn số 10 không phải là tên ngưu lang kia ngồi sao? Bọn họ có gì đó không đúng. Trong lúc cô đi đến bên cạnh bàn số 10, nhìn đến một mỹ nữ tuổi còn trẻ ngồi đối diện Ngưu Lang, không thể không sợ hãi. Nam nhân này lá gan cũng quá lớn đi, cư nhiên hẹn khách nhân khác cùng một ngày đến cùng một địa điểm, còn hẹn thời gian gặp mặt kế tiếp nhau. Nữ nhân này mặc âu phục lửa đỏ bỏ sát người, trông thực yêu kiều, không nghĩ tới nữ nhân như vậy cũng muốn Ngưu Lang. Trời ạ, hảo đặc sắc, cứ như phim truyền hình. Phương Nhược Tuyết đã đặt khay cơm với tốc độ thập phần thong thả, còn thuận tiện giúp bọn hắn rót nước, lau cái bàn, thu dọn rác, chính là muốn nghe rõ ràng bọn họ đang nói cái gì. Không có biện pháp, lòng hiếu kỳ quản không được. Hi Thần, em là con gái một tổng tài tập đoàn Tô Thị, gia tài cha em sớm muộn gì cũng rơi vào tay em, chỉ cần kết hôn cùng em, đừng nói là phấn đấu 30 năm, cho dù cả đời không phấn đấu cũng có thể tọa ủng hộ Kim Sơn. Chỉ bằng vào điểm ấy, không biết được có bao nhiêu nam nhân mong chờ cùng em kết hôn, nhưng em hiện tại thầm nghĩ đem vinh quang này dành cho anh. Tô San San vừa nói vừa liếc mắt đưa tình. Quan Hy Thần căn bản không chuyên tâm nghe cô nói cái gì, toàn bộ tầm mắt đều hướng về nữ nhân đang giả bộ bận rộn kia. Cô ngu ngốc kia còn tự cho là che giấu rất khá, đã muốn một phút đồng hồ cô vẫn là cái chén, rõ ràng đứng ở quầy bar nhưng thân mình toàn lệch lại đây, ngốc nghếch đến buồn cười. Nói đến năng lực phục hồi như cũ của cô thật đúng là giỏi, vừa mới bị bạn trai đá, bây giờ còn có tâm tình tham thính bát quái của khách nhân. Hy Thần, anh có biết đây là tại sao không? Bởi vì từ 3 năm trước em nhìn thấy anh ở tiệc sinh nhật bằng hữu, em chỉ biết chính mình hoàn toàn rơi vào tay anh rồi. Nghe được mỹ nhân một phen thâm tình thổ lộ, hắn vẫn là rất bình tĩnh, ánh mắt không tập trung lướt qua cô. Nữ nhân ngu ngốc kia đang đi lại đây, cầm trên tay một bông hoa hồng. Rất khôi hài, cô sẽ không là dùng bông hoa này giúp bọn hắn đi, cô ngay cả chiều này cũng nghĩ ra. Quan Hy Thần ánh mắt trắng trợn, đánh giá như vậy, đương nhiên rốt cục khiến cho San San chú ý. Cô trừng mắt nữ nhân chậm rãi đi tới, nguyên bản trên mặt tươi cười giây lát biến mất không còn thấy bóng dáng. Quán cà phê nhỏ thực chất chính là như vậy, đều là những đứa sinh viên trổ mã chẳng ra gì. Cô vẻ mặt hèn mọn trừng mắt người tới, tướng mạo cần có không có, dáng người chuẩn cũng không, cầm hoa hồng đều có vẻ đóa hoa xinh đẹp gấp 10 lần. Dù sao cũng xứng chức vị là cây làm nền, nếu không đẹp cũng khó. Anh nói phải không, Hy Thần? Quan Hy Thần phút chốc nhăn mày, tựa như đối với nam nhân vừa tiền lúc nãy rất muốn lấy kim khâu miệng Tô San San vào. Tuy rằng hắn sớm cười nhạo ở trong lòng vô số lần nữ nhân ngu ngốc này, nhưng là để người khác dùng lời nói như vậy châm chọc cô, hắn cũng rất tức giận. Cứ như tiểu hài tử chính mình có thể đánh, người khác lại không thể. Vẻ mặt bình tĩnh, hắn đang muốn mở miệng trách cứ, không ngờ lại bị người giành trước một bước. Cảm ơn. Phương Nhược Tuyết thực thành tâm nói lời cảm tạ. Cô vừa đi gần chợt nghe đến khách nhân này khen ngợi cô, hại cô có chút ngượng ngùng, khi thật là muốn đến thám thính bát quái. Tô San San không thể tin được kéo cao âm giọng, cảm tạ cái gì, nào có người bị mắng còn nói lời cảm tạ. Cô không phải khen ngợi tôi, rõ ràng thoạt nhìn không bộ dạng không dáng người, khí chất lại tươi mát xuất chúng, ngay cả hoa hồng bình thường bị ta cầm đều có vẻ xinh đẹp gấp bội, so với lá cây càng có thể phụ trợ đó hoa xinh đẹp. Nói thực ra tôi không ngừng bị người ta ở trước công chúng khen ngợi, sẽ có điểm ngượng ngùng. Cô còn nói vậy, Tô San San tức giận đến nổi trận lôi đình. Cô là cố ý xuyên tạc lời nói của ta, cười nhạo ta đi. Tôi không ý tứ này, cô đừng hiểu lầm. Cô có biết chính mình đang nói chuyện với ai không? Tô San San cao ngạo, cảm thấy bị khiêu khích, tức giận đến hai mắt trợn lên. Nghe vậy Phương Nhiều Tuyết dương cao âm lượng, hơn nữa là để mọi người trong quán nghe được. Cái kia, cô hiện tại cho rằng tôi nói chuyện với cô sao? Đáng giận, cô là thái độ gì? Gọi quản lý đi ra. Tô San San phát hỏa giống to. Chúng tôi không có quản lý. Tôi mà kệ, tôi kêu các người gọi hắn đi ra. Tôi muốn hắn cho tôi một cái công đạo. Các người là tuyển nhân viên kiểu gì? Tuyển phục vụ sinh không chỉ có bộ dạng khó coi, còn không tôn trọng khách nhân, cười nhạo khách nhân. À, chính là hắn xuất ngoại rồi. Em trai ư? Vậy điếm trưởng đâu? Gọi điếm trưởng đến, tôi muốn hắn khai trừ cô. À, cái này... Còn không mau gọi đi, cô không dám sao? À, nhưng tôi chính là điếm trưởng. Nữ nhân này làm cho cô thực khó xử, muốn cô khai trừ chính mình. Phốc xích, rốt cuộc nhịn không được, Quan Ni Thần rốt cục chợt cười đi ra, không nghĩ tới nữ nhân này ngốc hề hề vẫn là một thiên tài khôi hài, thật sự là không uổng phí hắn chú ý cô như vậy. Nhìn đến hắn nở nụ cười, Tô San San không còn mặt mũi. Cho dù cô là điếm trưởng, tôi vẫn muốn khai trừ người, mua cái quán cà phê này, bao nhiêu tiền tôi sẽ mua, về sau tôi không muốn nhìn thấy cô ở đây. Cô không tin không có chuyện gì là tiền không giải quyết được. Tôi chính là điếm trưởng, Phương Hiểu Tuyết lại đột nhiên kêu thật sự lớn tiếng, như là sợ đối phương tai điếc. Tôi không có lãng tai, cô không cần kêu lớn tiếng như vậy. Cô không có lãng tai cũng nên nói sớm một chút, nữ nhân này như thế nào một chút nghe không hiểu lời cô, thực phiền toái. Tôi đây vừa mới nói không phải sao, tôi là điếm trưởng không phải lã bàn. Nếu cô muốn mua quán cà phê, tôi cũng không có biện pháp bán cho cô. Cô không nghe được sao? Quan Hy Thần hoàn toàn mặc kệ Tô San San, tức giận đến mặt mũi trắng bệch, thực ra sức cười to. Trừ bỏ hắn, Tô San San lãng tai, tất cả mọi người đều nghe được bọn họ đối thoại, cũng bắt đầu không đến được nở nụ cười. Cô... Trước mặt mọi người, Tô San San đơn giản quyết định rời đi. Hy Thần, em mặc kệ, em muốn đi nơi khác, em không bao giờ muốn đến nơi này dùng cơm. Quan Hy Thần dần dần ngừng cười, có chút đùa cợt nhún nhún vai. À vậy được rồi, tôi không chiếm thời gian của cô nhanh chút đi đi, về sau cũng không cần lại đến nơi này. Hy Thần, anh lời này có ý tứ gì? Lúc này Tô San San trừ bỏ tức giận, còn có không thể tin. Hắn tào nhã hô hai tay. Ý tứ như lời đã nói, cô đi thong thả, thứ tôi không phụng bồi cơm của cô, tôi còn không quán xong, không đếm xỉa tới cô. Anh... Cô tức giận, xoay thân liền hướng ngoài cửa đi. Phương Nhược Tuyết có chút há hốc mồm, không nghĩ tới hiện tại, Ngưu Lang còn cá tính như vậy, ngay cả kim chủ cũng dám đắc tội. Cô thực có khôi hài trời cho, hắn cánh môi đẹp hơi hơi giơ lên. Hôm nay, nếu như không phải nhà đầu ngốc này xuất hiện, hắn còn không biết muốn dùng cái phương thức gì để thoát khỏi nữ nhân đáng ghét Tô San San kia. Tôi không gọi. Vậy cô tên gọi là gì? Phương Nhược Tuyết. Nói xong, cô liền muốn cắn đầu lưỡi chính mình. Cô làm chi hữu vấn tất đáp. Phương Nhược Tuyết, cổ dân có khiếu hài hước trời cho. Khôi hài, tôi cũng không nói gì buồn cười. Kỳ quái, hôm nay khách nhân như thế nào đều nghe không hiểu người khác nói gì, tựa như cô nghe không hiểu Trầm Thiên Sơn nói gì. Hà hà, cái này buồn cười. Buồn cười? Làm sao buồn cười? Tôi là không hiểu làm sao buồn cười, nhưng tôi còn phải nhắc nhở anh, làm Ngưu Lang không có gì phải ngượng, đáng xấu hổ là không có đạo đức nghề nghiệp. Anh làm sao có thể hẹn hai cái khách nhân gặp mặt một trước một sau liền nhau như thế? Và nhân thời gian không kịp làm sao bây giờ? Khách nhân sẽ tức giận. Cô đang nói cái gì? Còn có, cho dù khách nhân vô lý thì anh cũng không thể đắc tội. Nghề phục vụ chính là như vậy, anh hiểu không? Cẩn thận suy nghĩ đi, tôi trở về công tác tự giải quyết cho tốt. Nói xong còn vỗ nhẹ bờ vai của hắn, không cho hắn cơ hội phản bác đến bước phòng bếp. Quan Hy Thần khó hiểu nhíu mày. Ngưu Lang, đạo đức nghề nghiệp, nghề phục vụ, nữ nhân ngốc này đang nói cái quỷ gì? Huyết Sáo vừa mới bước vào cửa nhà, Quan Hy Thần lập tức cảm giác được không khí không tầm thường. Nhìn Lâm Khinh Vi trên sofa vẻ mặt nghiêm túc, hắn cả người thần kinh nhanh chóng buộc lại. Hà hà, Lâm phu nhân, bà không phải là cùng bạn thân đi spa dưỡng da sao? Như thế nào trở về sớm như vậy? Sắc mặt thật thối lại thêm nặng nề. Vì thế hắn lấy lòng lại mỉm cười mê người. Kỳ thật tôi cảm thấy làn da Lâm phu nhân tốt lắm, căn bản không cần đi spa nha. Đáng tiếc đổi lấy hắn lời ngon tiếng ngọt chính là một cái ánh mắt lạnh lùng như băng. Lâm Khinh Vi mặc âu phục bó sát người màu hồng, hai chân tào nhã vắt chéo, cầm chén trà tinh xảo, nhìn ông con miệng ngọt hơn mật. Cô như trước bảo trì biểu tình cao ngạo. Thằng con bất hiếu, biết sai liền chính mình quỳ lại đây. Lâm phu nhân, mẹ sinh hai cái chân cho con chỉ dùng để đi, từ nhỏ đến lớn mẹ cũng không dạy con quỳ, thứ con bất tài, mong rằng mẫu thân đại nhân thứ lỗi. Quan Hy Thần đắc chí một cái mà không chú ý, lỗ tai đã muốn gặp nạn, bị người nào đó hung hăng nhéo lên. Ai da, Lâm phu nhân, Lâm mỹ nữ, Lâm đại tiểu thư, mẹ thân yêu, rất đau. Hắn cả người bị nhéo đến trên ghế sofa, còn bị dùng một bộ dáng muốn ăn sống làm thịt hắn, hùng ác đe dọa, thật đáng thương. xem con còn dám lắm mồm với mẹ không. Lâm Khinh Vi trong cơn giận dữ véo lỗ tai con. Con nói mẹ trước khi rời đi đã muốn giới thiệu cho con Tô San San, con rốt cuộc như thế nào, đắc tội với người ta. Nghĩ đến con trai có đủ loại chiến tích oanh liệt thể thuận lợi tình trường, cô tức giận đến nỗi trực tiếp đem hắn lỗ tai kéo ra. Một thời gian trước, cô nhớ đại hảo hữu thời đại học giúp con trai tìm một cô gái thân gia trong sạch, tốt nhất là có thể thuận lợi kết hôn. Khi đối phương cùng cô nhắc tới Tô San San, cô kỳ thật có chút vừa lòng. Tuy rằng Tô San San tính tình kiêu căng một tí, cá tính bá đạo một ít, nhưng là so với ông con chuyên nháo chuyện xấu lại thường bắt cá hai tay, các nhóm nữ ngôi sao ít nhất còn tốt hơn, bởi vì nữ nhân làm cô vừa mắt thật hiếm. Hết lần này đến lần khác, hắn cùng người ta lần đầu tiên gặp mặt liền đem đối phương tức giận đến về nhà ôm đầu khóc giống, hai cô bị bạn tốt mắng, thật sự mất mặt. Còn với Tô San San làm sao vậy? Một không đánh cô, hai không mắng cô, hoàn hảo theo yêu cầu của cô, nó có làm sai chỗ nào? Hắn tức giận đẩy ra ngón tay ngọc mẫu thân đang đặt trên tay, thầm thẳng thắn thân mình. Còn có dám nói? Lâm Khinh Vi ngón trỏ dùng sức chỉ cái trán hắn. Mọi người đều nói con đương trường làm cho người ta khó xử, mẹ thực không hiểu con. San San với lũ hồng phấn chi kỷ có điểm nào không bằng, con muốn khi dễ người ta như vậy. Cái cô Tô San San kia khẳng định thêm mắm thêm muối nói gì đó, nhưng hắn một chút cũng không để ý, cũng không nghĩ là biện giải, dù sao hắn không thích cô ta là sự thật. Còn nha, đã 30 mà chưa kết hôn, đám bằng hữu của mẹ có nữ nhi cơ hồ đều gả cưới, tốc độ thật nhanh chóng, ngay cả tôn tử cũng có, con như vậy bà mẹ muốn như thế nào ngẩng đầu ở trước mặt bằng hữu. Còn nữa, đến khi nào mẹ mới được hưởng niềm vui thú tuổi già? Lâm Khánh Vi chuyển sang ôn nhu buồn rầu nói, thiếu chút nữa sẽ chảy xuống hai hàng lệ. Quan Hy Thần thế này mới thu hồi ý cười, đứng đắn nói, mẹ, hôn nhân của con chính mình có thể làm chủ, huống hồ con cảm thấy câm không nổi người ta thứ gì đó sẽ không nên hứa hẹn dễ dàng. Cô tức giận đến đôi hắn vừa đấm vừa xoa, tôi mặc kệ, tôi không cần biết, dù sao anh nếu không cưới vợ thì đừng mong gọi tôi một tiếng mẹ. Tuân mệnh, Lâm phu nhân. Ai da, hắn trả lời rất nhanh liền như bà đồng một cái tiết xa trường. Còn có phần ngoại lệ, không cưới vợ, sau này anh ngay cả cửa nhà cũng đừng nghĩ bước vào. Một mình mẹ ở trong phòng lớn như vậy, chẳng phải là sẽ tịch mịch. Vậy con liền cưới vợ. Thấy mẫu thân bộ dáng muốn giết người, Quan Hy Thần chịu không nổi, phất phất tay. Được rồi, con đã hiểu. Né tránh mẫu thân đuổi giết, hắn trốn vào phòng ngủ, đơn giản thu nhập vài món quần áo tắm rửa, liền thập phần tiêu sái, theo thang lầu đi xuống dưới. Lâm Khinh Vi đang nổi nóng khó hiểu nhíu mày, còn đây là muốn làm gì? Rời nhà trốn đi, làm cho Lâm phu nhân khỏi nhát. Chuyện tới nay, nếu muốn bên tài thành tịnh cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Anh là đồ bất hiếu đáng chết, nếu có can đảm bước ra khỏi cửa, anh về sau đừng có cầu khẩn tôi cũng sẽ không cho anh trở về. Còn rất nhẫn nại, đợi ngày mẹ cầu con trở về. Buông lời nói sau, hắn bất cần đời thổi đi một cái hôn gió. Moa, Lâm phu nhân thần ái. Tiếp theo, hai cánh cửa gỗ từ không khách khí đóng sầm thật mạnh ở trước mặt Lâm Khinh Vi. Chiều ngày nghỉ, Quan Hy Thần lái xe thể thao nhàn rỗi đi lung tung. Những ngày không phải đi làm, hắn bình thường đều là hẹn hò giết thời gian, nếu không thì chính là cùng bạn tốt uống rượu nói chuyện phiếm. Nhưng hắn hôm nay một chút hứng chí hẹn hò đều không có, nhàm chán, rốt cuộc làm sao để vui đây? Việc vui, hắn nghĩ tới, thân xe lưu loát quay lại, chạy hướng về phía tựu Đằng Nhĩ Lai. Hơn 10 phút sau, liếc mắt một cái, quán cà phê đã hiện ra, hắn sung sướng đẩy cánh cửa thủy tinh, thanh âm nhiệt tình tiếp đón, lại thiếu cảm giác quen thuộc. Tầm mắt khóa nhanh quầy bar, Quan Hy Thần chau mày. Kỳ quái, cô trốn, sẽ không là bị nam nhân lừa tiền, lừa đến trốn chạy đi. Nghĩ đến khả năng này, cảm xúc khó chịu nữa lại tới. Tốt lắm, hắn nhớ rõ cái mặt nam nhân kia, hắn muốn kêu bằng hữu ở cảnh cục cảnh vệ vẽ lại chân dung, sau đó truy nã. Không, hắn là vận dụng hình phạt riêng, trước nhổ móng tay ngâm nước muối. Ngồi vào chỗ của mình, Quan Hy Thần ở trong đầu tưởng tượng thiên bì bách quái các hình phạt riêng cho Trầm Thiên Sơn, rốt cuộc nhìn thấy Phương Nhược Tuyết. mái tóc dài buộc gọn gàng đuôi ngựa, mặc chiếc váy voan màu xanh nước biển, chân đi giày xăng đan, không đánh phấn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net